Dị giới đại thôn trường. Tác giả: Thái Bình Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 62, thẩm vấn 3. Thủy hình hình thức hình phạt. Hắn tàn khốc thanh danh quả nhiên danh phó kỳ thật. Bình thường luôn luôn tâm ngoan thủ lạt lại chung với Tiêu gia hộ viện đội trưởng Tiêu Trung Nghĩa. Lại không đến nửa phút thời gian bên trong Hoa Lệ biến thân trở thành một cái ôn thuận cừu non. Vô luận Trầm Phong hỏi vấn đề gì, hắn toàn bộ đều thành thật trả lời. Mà hắn loại này hành vi ở trong vô hình lại ảnh hưởng đến anh em nhà họ Cừu. Cho nên đối mặt Trầm Phong uy hiếp, hai người cũng nhao nhao gật đầu đồng ý. Tiếp xuống, Trầm Phong nhường Tiêu Trung Nghĩa cùng Cừu Vạn Mộc đợi ở nguyên cân nhắc dùng cái gì tình báo đem đổi lấy tính mạng của mình, mà đem Cừu Hải Sinh đưa đến một cái khác gian phòng. Dự định đem bọn họ tách ra thẩm vấn. Ta cùng với Tiêu gia có thù, sự tình ngươi cũng đã biết. Nói cho ngươi cũng không quan hệ. Ta dự định trả thù Tiêu gia. Đã các ngươi là người của Tiêu gia, khẳng định sẽ biết rõ cũng chút Tiêu gia bí mật cùng nhược điểm. Nếu như nói tới sự tình không thật hoặc không cách nào để cho ta hài lòng, ta cũng khẳng định sẽ không nương tay. Trầm Phong ngồi ở một cái đầu gỗ trên ghế mặt, nhàn nhã nhìn xem đứng ở đối diện Cừu Hải Sinh, chậm rãi nói ra, kỳ thật ta cùng ta ca tiến vào Tiêu gia vừa mới hơn một năm thời gian, cho nên còn không phải Tiêu gia chủ lực hộ viện. Rất nhiều sự tình chúng ta căn bản không có quyền biết rõ. Cừu Hải Sinh khó xử nói ra, vậy liền nói một chút ngươi biết đến a. Đúng rồi, khuyến cáo một câu, nhất định muốn giảng lời nói thật, tuyệt đối đừng nghĩ đến lừa bịp. Nếu không ta sẽ nhường ngươi hận không thể cắt đứt bản thân yết hầu, hối hận đi tới trên đời này. Trầm Phong ngữ khí vẫn như cũ rất chậm chạp bình thản, nhưng ở trong lúc vô hình lại cho Cừu Hải Sinh tạo thành rất lớn khí thế áp bách. Ta biết rõ Tiêu Phượng Hà không những mỗi qua 7 ngày liền sẽ cùng Dịch Phủ Tam Thiếu gia Dịch Thiếu Nguyên hẹn hò, hơn nữa Tiêu Phượng Hà trời sinh tính lỗ mãng. Phàm là để mắt nam nhân, đều sẽ nghĩ biện pháp cùng cầu thả. Nghe nói cùng trưởng trấn Hướng đại nhân công tử Hướng Hoàng Văn cũng có một chân. Cừu Hải Sinh, vừa suy nghĩ, một bên nói ra, Hướng Hoàng Văn, hắn cùng Tiêu An Sơn đại nhi tử một cái tên. Trầm Phong nghi hoặc hỏi, đúng vậy, chỉ là họ khác biệt, danh tự giống nhau, bất quá bọn họ nguyên bản không có gì quan hệ. Ta cũng từng hiếu kỳ nghe qua chuyện này. Trưởng trấn Hướng đại nhân nguyên bản không phải Phi Tiết trấn người. Mấy năm trước bị phái tới trở thành trấn trưởng, cho nên bọn họ nguyên bản tịnh không quan hệ. Đến Phi Tiết trấn sau, Tiêu gia vì nịnh bợ trưởng trấn, mới đem Tiêu gia một cái bà con xa chất nữ gả cho trưởng trấn làm tiểu thiếp. Cừu Hải Sinh giải thích nói, Tiêu Phượng Hà cùng Hướng Hoàng Văn loại quan hệ này là thật hay không? Kỳ thật trước kia ta cũng chỉ là một lần tình cờ nghe được kẻ khác nghị luận. Thẳng đến có một lần ta ở tuần tra ban đêm lúc phát hiện Hướng Hoàng Văn tiến vào Tiêu Phượng Hà trụ sở, xuất phát từ cảnh giác ta liền lặng lẽ đi theo. Tận mắt nhìn thấy bọn họ thân nóng thời điểm ta mới tin tưởng. Bất quá chuyện này mà ta đối với người nào đều không dám nói. Dù sao là chủ gia sự tình, một khi truyền đến Tiêu An Sơn nơi đó, vậy ta nhất định phải chết. Khác đây, khác ta liền không biết. Người muốn minh bạch, mệnh là ngươi bản thân, mà chỉ dựa vào cái này tin tức căn bản cứu không được mệnh của ngươi. Giống sao có thể thần không biết quỷ không hay tiến vào Tiêu gia. Tiêu gia hộ viện tuần tra ban đêm quy luật, những cái này ngươi tốt nhất đều có thể nghĩ kỹ nói cho ta. Đến lúc đó ta sẽ đối chất, một khi phát hiện có người nói dối, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Trầm Phong ngồi ở chỗ đó không động, chỉ là đang trên miệng cảnh cáo nói. Phía tây là Tiêu gia phòng thủ rất nghiêm phương, bởi vì tường bên ngoài chính là một cái không lớn dốc núi, cho nên nơi đó mỗi ngày đều sẽ có 5 đến 6 cái trạm gác ngầm. Ngoài ra nơi đó nửa canh giờ liền sẽ có hộ viện dò xét. Ngoài ra ba mặt tường cao toàn bộ đều sát đường, ta thực sự nhìn không ra chỗ nào dễ dàng đi vào. Cừu Hải Sinh sốt ruột nói ra. Nhìn đến ngươi chỉ nhớ vẫn là không tốt lắm a. Đi, Người bản thân trước ở đây bên trong hảo hảo ngẫm lại đi. Đến, ta lại cho ngươi cái nhắc nhở. Trầm Phong một bên nói xong, vừa từ trong ngực lấy ra trước đó chuẩn bị xong gậy điện. Hướng về phía hắn phần eo liền tới một cái. A, bị điện giật côn tập kích Cửu Hải Sinh kêu thảm một tiếng. Liền ngã ở trên run rẩy không thôi. Cho ngươi cái cảnh cáo. Bản thân hảo hảo ngẫm lại. Nói xong, Trầm Phong liền thu hồi gậy điện đi ra ngoài. Bởi vì mấy ngày đói khổ lạnh lẽo, bây giờ ba cái này hộ viện sớm đã trở thành hữu khí vô lực con mèo bệnh. Cho nên hắn căn bản không lo lắng trốn chạy vấn đề. Cho dù chạy trốn, nương tựa theo thân thủ của mình, cũng có thể rất nhanh đem hắn bắt trở về. Ngươi đem đệ đệ ta thế nào? Trầm Phong mới vừa vào cửa, liền nhìn Cửu Vạn Mộc đang bị Lôi Dụng ép đến ở trên. Mà nằm phía trên Cửu Vạn Mộc thì liều mạng giãy giụa lấy. Gặp Trầm Phong cửa vào, liền cấp bách khó dằn nổi hỏi. Yên tâm đi, hắn không chết được, ta chỉ là nhường hắn hảo hảo nghĩ chút sự tình. Có chuyện gì ngươi hỏi ta tốt, không muốn khó xử đệ đệ ta. Vậy thì tốt, liền hỏi ngươi, đi, chúng ta đến bên cạnh đi nói. Trầm Phong nói xong, trực tiếp tiến nhập bên cạnh xương phòng. Lôi Dũng gặp Trầm Phong muốn đối Cửu Vạn Mộc tra hỏi, liền đem hắn buông ra, nhường chính hắn khập khiễng đi theo. Vào nhà sau đó, Trầm Phong cũng không nói lời nào, mà là bình tĩnh nhìn xem đối phương. Ta biết rõ ngươi cùng Tiêu gia có thù, dự định trả thù Tiêu gia. Nói thật, ta cũng vẫn muốn đem Tiêu Hoàng Văn chém thành muôn mảnh. Bất quá Tiêu gia thế lớn, nếu không có lợi hại người giúp, khuyên ngươi kịp thời khác đánh bọn họ chủ ý. Trầm Phong không nghĩ đến Cửu Vạn Mộc sẽ nói như vậy. Ngươi cùng Tiêu Hoàng Văn có thù. Hắn không những ỷ thế hiếp người, còn câu dẫn ta lão bà. Ta đã sớm muốn giết hắn tên súc sinh này. Cửu Vạn Mộc cắn răng oán hận nói ra. Những cái này ta không quan tâm. Ngươi tiến vào Tiêu gia bao lâu thời gian? Hơn một năm. Vậy ngươi biết rõ Tiêu gia chỗ dựa là ai? Mặt ngoài là Phi Tiết trấn trưởng Trấn Hướng Hằng. Kỳ thực không phải dạng này. Tiêu gia chân chính chỗ dựa là Lôi Kiếm phái Đông Dương Nhạc Tôn. A, cái kia Đông Dương Nhạc Tôn là cái tu luyện giả. Trầm Phong lập tức cảnh giác lên. Đúng vậy, nghe nói còn là Lôi Kiếm phái một vị trưởng lão. Từng ở nhiều năm trước cùng Tiêu gia Tam gia Tiêu trưởng công có chút sâu xa. Bất quá Tiêu gia vì lôi kéo đối phương, hàng năm đều sẽ giao cho Lôi Kiếm phái một số lớn bạc. Vậy ngươi biết rõ Lôi Kiếm phái ở cái gì? Phương, cái kia Đông Dương Nhạc Tồn nhân là dạng gì tu luyện giả sao? Lôi Kiếm phái ở cái gì Phương ta không biết rõ. Nhưng nghe nói cái kia Đông Dương Nhạc Tồn bản lĩnh rất lớn. Không những tốc độ đặc biệt nhanh, hơn nữa còn có thể cách không nhiếp vật. Phi Tuyết Trấn có cái gì tu luyện bang phái sao? Đương nhiên là có, bất quá đều là những cái kia giúp phát ngoại môn đệ tử. Chủ yếu phụ trách xử lý một chút tục vật, giúp đỡ phái lừa chút bạc thôi. Ngay ở Trầm Phong cùng Cửu Vạn Mộc nói chuyện thời điểm, nguyên bản nằm phía trên Cửu Hải Sinh đột nhiên một cái giật mình, rất nhanh từ phía trên bò lên hướng chủ phòng đi đến. Khi hắn đi tới Trầm Phong trước mặt, liền mở miệng nói ra, ta nghĩ đến một vấn đề. A, người nói, Cửu Hải Sinh gặp ca ca Cửu Vạn Mộc cũng ở chỗ này. Bất quá nó chỉ là nhìn ca ca một cái cũng không nói lời nào. Trực tiếp đi tới Trầm bên người mở miệng nhỏ giọng nói ra. Ta từng nghe kẻ khác trong lúc vô tình lỡ miệng nói qua Tiêu trưởng công cướp giật. Chấm ngoặc kép, người xác định. Trầm Phong nghe xong, lập tức vụt một cái đứng lên. Con mắt chăm chú nhìn Cửu Hải Sinh hỏi. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.